Đế Bá, chương 6321, Hảo Hán song quyền nan địch tứ trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi thành cũng tới ở thời điểm này, huyết hải đao khách ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói ra. Luân hồi thành, chính là thuộc về luân hồi đạo, mặc dù nói, luân hồi đạo danh xưng là trực thuộc tại thần minh, nhưng là, cho tới nay, luân hồi đạo cùng thiên đạo thần quan hệ đều rất bình thường, không giống táng thiên đạo. Dù sao, táng thiên đạo không chỉ là cùng thiên thần đạo quan hệ 10 phần mật thiết, mà lại táng thiên đạo thủy tổ, táng thiên đế quân bản thân liền ở trong thiên đình có được địa vị trí cao vô thượng. Mà luân hồi đạo thủy tổ Kiêu Dương đế quân cùng thiên đình quan hệ cũng không thấy hữu hảo. Nhưng là, hôm nay tại tranh đoạt minh nhân chu chuyện như vậy bên trong, ngay cả luân hồi thành chủ đều chen vào một chân. Luân hồi đạo vậy mà cũng cùng thiên thần đạo bắt đầu dính líu quan hệ. Việc này đích thật là không tầm thường. Nhìn bộ dáng vì minh nhân chu, thiên thần đạo có thể là cùng với những cái khác. Bất luận cái gì cùng thiên thần đạo có quan hệ vô thượng đại đạo đều đã đánh lên chào hỏi. Huyết hải đạo hữu, như thế sự tình, vốn không có quan hệ gì với ngươi. Luân hồi thành chủ cười mỉm nói. Huyết hải đạo hữu nếu là lúc này thu đao liền đi. Chỉ sợ cũng không có bất luận kẻ nào làm khó dễ ngươi, thiên thần đạo cũng sẽ không làm khó huyết hải đạo hữu. Huyết hải đao khách một hơi giết tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả, bọn hắn thế nhưng là thiên thần đạo lão tổ, đối với một cái vô thượng đại đạo mà nói, chính mình lão tổ bị giết, đây chính là thù không đợi trời chung. Hiện tại huyết hải đao khách thu đao liền đi, có lẽ thiên thần đạo sẽ không truy vấn huyết hải đao khách trách nhiệm. Nhìn ra được. Vì đạt được minh nhân chu, thiên thần đạo nguyện ý đánh bạc cái giá cực lớn. Không cần, huyết hải đao khách tay cầm chuôi đao, lạnh lùng nói ra, vẫn là lạnh như đao, để cho người ta xem xét, không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút. Huyết hải đao khách, chính là huyết hải đao khách, làm là cái đại hung nhân, hắn thì sợ gì tại thiên thần đạo đâu, độc lai độc vãng hắn, khi nào từng có kiêng kỵ. Tự tìm phiền não. Đứng dưới tinh không tiễn thánh lạnh lùng nói, thần uy bức người, quản chi tại phía xa dưới tinh không, cách xa nhau vạn dặm xa, vẫn là thần uy thẩm thấu hư không, thẳng bức mà tới. Tiễn thánh vẫn luôn là kéo ra xa xôi khoảng cách, cũng không tới gần huyết hải đao khách, làm lấy mũi tên thành đạo long quân, tại cự ly xa bên trên hắn có được không có gì sánh kịp ưu thế. Ra tay đi, huyết hải đao khách lạnh nhạt, hai tay đè xuống chuôi đao, một tay một đao. Song đao lui địch. Tại vừa dứt lời xong trong nháy mắt huyết hải đao khách đối với Nhạc Sơn kiếm quát. Lui, Nhạc Sơn kiếm phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt mang theo Bạch Thiếu Kim lấy không có gì sánh kịp tốc độ lui rút lui mà đi, hướng bách đường, thư trai phương hướng cực nhanh mà đi. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại Nhạc Sơn kiếm mang theo Bạch Thiếu Kim cực mang triệt thoái phía sau thời điểm, trong nháy mắt này, huyết hải đao khách cả người bạo phát ra không có gì sánh kịp đao quang. Đao quang nở rộ trong nháy mắt, từng đầu đao đạo phóng lên tận trời, đao đạo như cung, sắc bén tuyệt luân, phá thiên địa, chảm nhật nguyệt, đương thiên trăm đạo đao cung giao ánh trùng thiên trong nháy mắt, đem thiên địa cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ không gian bị cắt thành vô số mảnh vỡ nhỏ. Chạy đi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy một lần Bạch Thiếu Kim cùng Nhạc Sơn kiếm hướng bách đường, thư trai phương hướng mà đi. Tiễn thánh cùng luân hồi thành chủ hét lớn một tiếng. Huyết hải song đao sát. Tại trong nháy mắt này, huyết hải đao khách xuất thủ. Ba viên vô song thánh quả vô hạn nở rộ. Ba viên vô song thánh quả trong chớp mắt này. Bạo phát ra bá đạo sát phạt đao đạo. Đao đạo lên. Huyết hải đầy trời. Hai đầu đạo đao tại biển máu vô tận bên trong thẳng chém mà ra. Giao nhau chém giết mà ra. Tuyệt sát thập phương. Tại, keng, đao minh phía dưới. Huyết hải thành đạo, biển máu vô tận, theo hai đầu đao đạo hóa thành thập tự chi chảm, cắt ra vạn vực, vô tận hỗn độn hiển hiện, tại vô tận trong huyết quang, đao đạo tràn đầy vô cùng vô tận giết chóc, toàn bộ thiên địa tại cái này đao đạo phía dưới kêu rên, ức vạn sinh linh đều dưới một đao này bị tàn sát, vạn dặm tung bay máu, vô cùng vô tận mưa máu ở trên bầu trời vương xuống tới. Trước mắt một màn này, giống như tu la địa ngục đồng dạng. Để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thét lên. Đao đạo ra, giết chóc ức vạn, đồ chư thần, diệt tiên linh, song đao giết, thiên địa phiêu máu, một màn này, đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, đây chính là huyết hải đao khách sát chiêu. Thấy một lần huyết hải đao khách xuất thủ chính là tuyệt sát, tiễn thánh, luân hồi thành chủ cũng là biến sắc, huyết hải đao khách đây là muốn liều mạng, bọn hắn có chút giữ lại, đó chính là đem tính mạng của mình góp đi vào. Tại sinh tử trong nháy mắt, luân hồi thành chủ, tiễn thánh đều không có cơ hội đi phản ứng đào tẩu nhạc sơn kiếm cùng bạch thiếu kim, bọn hắn đều đồng quát một tiếng. Tiễn vạn đạo, đối mặt trong huyết hải vô tận đao giết thời điểm, tiễn thánh vạn dặm khoảng cách cũng không có bất cứ tác dụng gì, đao vút không mà đến, chém vạn dặm, quản chi hắn tại dưới tinh không, cũng không có khoảng cách ưu thế. Tại trong nháy mắt này, tiễn thánh thét dài một tiếng, vô song thánh quả trong nháy mắt bạo phát ra đại đạo chi uy, long quân chi tượng, chỉ gặp tại ba viên vô song thánh quả nở rộ thời điểm, tiễn thánh sau lưng hiện lên ngàn vạn thần tiễn, mỗi một đạo thần tiễn, đều là dài ức vạn dặm, chìm nổi nhật nguyệt tinh thần. Tại, ông, một tiếng phía dưới, ngàn vạn thần tiễn hiện lên, dựng tại trên dây. Lấy vạn đạo là dây, lúc này, ngàn vạn thần tiễn đều trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một tiễn, vạn đạo hóa một tiễn, tất cả thiên địa có thể phá. Một tiễn thành, thiên địa run rẩy, vạn vật thất sắc, liền xem như vô thượng thần chỉ, đối mặt một tiễn này thời điểm, cũng không khỏi tâm thần run rẩy một chút. Một tiễn ức vạn dặm một xuyên tim, đây chính là tiễn thánh sát chiêu, quản chi là cách xa nhau ức vạn dặm, một tiễn chi uy, có thể đồ một thần, có thể diệt một nước, đáng sợ không gì sánh được. Tại cùng lúc đó, luân hồi thành chủ cũng thét dài một tiếng, sau lưng cự luân đằng thiên mà lên, quát to. Luân vạn thế, luân hồi thành chủ cũng là dám có chút chủ quan, huyết hải đao khách muốn liều mạng, đối với dạng này đại hung nhân, một khi hắn liều mạng, ngươi không chết, chính là ta vong, đây là tuyệt sát chi đao, nếu là mình không tiếp nổi, liền nhất định chết dưới một đao này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, tại thét dài thời điểm, luân hồi thành chủ vô song thánh quả tóe phun ra đại đạo thần uy, hiện lên vạn thế dị tượng chìm nổi thời điểm, chỉ gặp theo cự luân chuyển động không thôi, tựa như là vượt qua thiên cổ, ức vạn sinh linh đều bị cự luân thôi động. Tại thời khắc này, bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì đại thế, đều cảm thấy nhỏ bé không gì sánh được, mặc kệ là thế nào sinh linh mạnh mẽ, mặc kệ là thế nào phồn vinh không gì sánh được đại thế. Theo cự luân chuyển động thời điểm, cự luân cuồn cuộn, hết thảy đều sẽ bị cự luân ép qua, cuối cùng tan thành mây khói, hết thảy đều hóa thành mây khói, từ từ tiêu tán. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, ba vị long quân đều oanh sát ra chính mình cường đại vô địch một chiêu tuyệt sát, lay động đất trời. Vỡ nát nhật nguyệt tinh thần, tại, oanh, tiếng vang phía dưới, không biết có bao nhiêu học sinh bị chấn động đến máu tươi cuồng phún. Cả người cũng khó mà tiếp nhận. Tất cả lực lượng đều không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến, nhưng là, vẻn vẹn sóng âm đánh thẳng tới, đều đã đầy đủ chí mạng. Nếu như tại bọn hắn ba vị long quân tuyệt sát phía dưới, bất luận một vị nào học sinh, vậy cũng chẳng qua là như là sâu kiến đồng dạng, tuyệt sát nhìn một cái mà qua, bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, thi cốt không còn. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết hải đao khách mặc dù là huyết hải trùng thiên, nhưng là, lấy nhất cử chi lực, y nguyên không thiếu luân hồi thành chủ hòa tiễn thánh. Tại bọn họ hai vị long quân hợp lực dưới một kích, huyết hải đao khách cả người đều bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên ngọn núi, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, đụng nát một tòa lại một ngọn núi. Mà tiễn thánh, luân hồi thành chủ hai người bọn họ đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Khóe miệng xuất ra máu tươi. Không hề nghi ngờ, tại huyết hải đao khách liều mạng tuyệt sát phía dưới, tiễn thánh, luân hồi thành chủ cũng là bị thương không nhẹ, nhưng là, so sánh với huyết hải đao khách đến, bọn hắn là tốt hơn nhiều. Dù sao, huyết hải đao khách bị bọn hắn đánh bay ra ngoài, đụng nát ngọn núi, chịu trọng thương, không phải nhất thời nửa khắc có thể khỏi hẳn. Ở thời điểm này, tiễn thánh cùng luân hồi thành chủ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, huyết hải đao khách so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hung hãn dũng mãnh. Huyết hải đao khách lấy một địch hai, không chỉ có là không có chết, còn bị thương bọn hắn, thực lực như vậy, Tại Đồng Giảng có được 3 viên vô song thánh quả Long Quân mà nói, đó đã là đỉnh phong. Nếu như giữa bọn hắn chính là một đối một quyết giết, chỉ sợ bọn họ hai người đều khả năng rất lớn chết thảm ở trong tay huyết hải đao khách. Tại, soạt, tiếng vang bên trong, huyết hải đao khách nhún người nhảy lên, lui về bách đường, thư trai. Thật cường đại, liền xem như thư viện bên trong học sinh lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn thấy huyết hải đao khách như vậy sinh long hoạt hổ, cũng đều không khỏi chấn động theo, cũng đều không khỏi bội phục không gì sánh được. Tại tiễn thánh, luân hồi thành chủ hợp lực dưới một kích, huyết hải đao khách y nguyên không chết, còn bị thương bọn hắn, thực lực như vậy, đích thật là hung hãn không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách huyết hải đao khách có thể tại loạn châu thập hung bên trong xếp hạng thứ 5, khó trách huyết hải đao khách có thể tung hoành thiên hạ, để cho người ta nghe đến đã biến sắc, thực lực như thế, đích thật là có thể hoành hành thiên hạ. Đặc biệt là huyết hải đao khách độc lai độc vãng, nếu là hắn còn muốn chạy, lại có mấy người có thể lưu được hắn. Huyết hải đạo hữu, hay là xin mời rời đi đi. Ở thời điểm này, tiễn thánh, luân hồi thành chủ đương nhiên sẽ không buông tha cho, đạp không mà vào, hướng bách đường, thư trai bước tới. Đối với bọn hắn mà nói, không làm cũng đều làm, nếu đều đắc tội thư viện, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho cướp đoạt minh nhân chu. Huống chi, bọn hắn cũng không phải cướp đoạt thư viện bảo vật, tối đa cũng chính là cướp đoạt thư viện học sinh bảo vật mà thôi, mà lại, tài bảo vật hay là thuộc về thiên thần đạo. Dù nói thế nào, cũng vẻn vẹn tại tình lý nói đến tội thư viện, cũng không có cùng thư viện là địch. Đối mặt tiễn thánh, luân hồi thành chủ đuổi theo, huyết hải đao khách đứng yên ở đó, hai tay nắm thật chặt chuôi đao. Hai vị đạo hữu, hay là mời trở về đi. Ngay lúc này, thư viện bên trong vang lên một thanh âm, một cái lão nhân đứng ở bách đường trên không. Lão nhân này, mặc một thân áo xám, cả người nhìn tràn đầy thư quyển khí tức, trên thân lại hiện lên một cỗ quý khí, tựa hồ, hắn trời sinh liền có được cao quý không gì sánh được huyết thống, để cho người ta thấy một lần, liền do vì đó nổi lòng tôn kính. Viện trưởng, lão viện trưởng, vừa nhìn thấy vị lão nhân này, thư viện học sinh cũng không khỏi kinh ý tự nhiên sinh ra, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.